Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 665 Nguy cấp thời khắc. Tổng thống tiên sinh, nước Mỹ lão xác thật phóng ra đạn hạt nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tổng lý, tỉnh lại điểm A. Chúng ta đặc công đã chứng minh có đạn hạt nhân sắp công kích New Delhi. Các quốc gia quan viên cùng đi theo nhân viên di động nháy mắt bị đánh bạo. Bọn họ phái đến nước Mỹ đặc công. Đại sứ quán cùng một ít cá biệt con đường thu hoạch tin tức thực mau liền phản hồi đến lãnh tụ bên. Này, hy vọng người lãnh đạo có thể làm ra hữu hiệu ứng đối, tổng kết lên chính là một câu. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lãnh tụ nhóm đều ngốc. Không lầm đi. Đây là một lần không có gì đặc biệt phong sẽ đi. Đây là phong sẽ ngày đầu tiên. Cái thứ nhất giờ A. Dựa theo lệ thường. Không phải hẳn là ăn ăn uống uống. Đại gia tâm sự. Nhìn xem dân tộc ca vũ. Ở cuối cùng một ngày thời điểm tùy tiện thảo luận một chút. Chiếu chương tương liền xong việc phong sẽ sao. Nào có ngày đầu tiên đi lên liền như vậy kính bạo. Nước Đức năm đó cái kia nguyên thủ muốn tiến công Ba Lan thời điểm cũng trước đó chuẩn bị đã nhiều. Năm, kết minh, chính trị lừa gạt, âm thầm điều binh từ từ thủ đoạn dùng một đống lớn. Chân chính hạ quyết sách thời điểm lại trằn trọc đến cả đêm không ngủ. Kia mới là chinh phục thế giới tiết thấu. Người Benjamin Asher hiện tại đây là muốn chinh phục thế giới. Đây là muốn hủy diệt thế giới đi. Nga quốc lãnh tụ tức giận đến giống to. Hắn một thanh chảo quá bên cạnh hộ vệ trong tay kim loại dương. Đồng dạng ấn xuống đạn hạt nhân phóng ra cái nút. Còn lại mấy quốc cũng theo sát sau đó. Muốn chết chúng ta liền cùng chết. Cuối cùng là gần như muốn cơ tim tắc nghẽn nước Anh thủ tướng. Hắn tâm tình phức tạp mà nhìn Benjamin Asher. Chúng ta là minh hữu A. Ngươi liền như vậy hố minh hữu sao? Giả trang thành Benjamin Asher ngụy trang đại sư gia tần đối với hắn phức tạp ánh mắt xem cũng chưa. Xem, lo chính mình kiều chân chơi di động. Nước Anh người cũng không thể không ấn xuống vũ khí hạt nhân phóng ra cái nút beo la hoàn. Toàn không biết phát sinh ở nước Mỹ sự. Đối nàng tới nói, thu thập hạch nguyên liệu hẳn là một cái dài lâu mà gian nan nhiệm vụ. Chỉ là phân công thủ hạ đi thu thập phương diện này tin tức. Lúc sau nàng liền quay trở về Oxford. Hôm nay là cuối tuần. Nàng đang ở Lara Zagrob trang viên làm khách. Trang viên ở England Đông Nam Bộ Surrey quận. Ở vào London Tây Nam. Kề bên sông thêm. Này chỗ trang viên kiến với 1574 năm. Grob gia tộc bây giờ còn có bá tước danh hiệu. Có thể nói là truyền thừa phi thường đã lâu gia tộc Lara lão cha. Phía trước từ trên đảo cứu ra Richard. Grob đối với nàng đến phóng phi thường nhiệt tình. Vẫn luôn mang theo nàng tham quan chính mình thu tàng phẩm. Hai cha con này cất chứa không thứ với. Những cái đó thế giới cấp viện bảo tàng. Bella càng ở trong đó thấy được một ít có chứa ma lực trang bị. Nàng đã thành thần. Lại là cao giai pháp sư. Hiện tại chướng mắt này đó phẩm chất chỉ là giống nhau ma pháp đạo cụ. Nhưng trong đó bao hàm chuyện xưa vẫn là làm nàng phi thường thích. Lara thỉnh thoảng cho nàng giảng. Giải, xem cái này mặt nạ. Đây là lúc trước ta ở Papua New Guinea một cái cũ xưa trong sơn động tìm được, còn có cái này. Ngươi nhìn xem này giống cái gì? Ngươi cảm thấy đây là vũ khí. Ha ha. Đây là một cái hiến tế nghi thức dụng cụ, Lara càng cho nàng nhìn chính mình ở bất tử chi thành. Kites thành tìm được thần thánh chi nguyên mảnh nhỏ, truyền thuyết thứ này có thể làm người trường. Sinh bất lão, thực tế một quăng ngã liền toái, Bella đem mảnh nhỏ nhìn kỹ hai mắt. Thứ này uổng có cái thần thánh danh hiệu, thực tế cùng thần linh hoàn toàn không quan hệ. Đảo như là nào đó nguyền rủa loại ma pháp đạo cụ. Nó đem cái kia tiên chi sinh mệnh lực cố định ở sử dụng thần thánh chi nguyên trước trạng thái. Dẫn tới tiên chi ấu trĩ đến như là cái nhị bước. Mấy trăm năm thời gian hỗn nhật tử giống nhau liền hỗn đi qua. Cái gì cũng không làm. Lara đem nó quăng ngã toái là chính xác lựa chọn, tham quan xong thu tàng phẩm. Bella liền cấp Lara xem chính mình nữ nhi ảnh chụp. Cũng chính là tục xưng phơi hoa phân đoạn. thình lình xảy ra khẩn cấp quay số điện thoại làm nàng vội vàng chuyển được điện thoại. Điện thoại là Natasha đánh lại đây. Tiện nghi tức phụ chỉ nói hai câu lời nói. Chiến tranh hạt nhân bạo phát. Chạy mau. Bella sửng sốt 2 giây. Nàng cả người đều ngốc. Gì tình huống a? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a? Một chút dự triệu đều không có. Êm đẹp như thế nào liền chiến tranh hạt nhân? Không kịp nghĩ nhiều. Nàng cùng Lara thuận miệng nói một tiếng. Làm cho bọn họ cha con chạy nhanh đi chỗ tránh nạn tránh né. Chính mình chạy đến bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Eagle Vision so thường nhân thị lực hiếu thắng không ít. Nhưng cũng không tới siêu cấp thị lực nông nỗi. Nàng nhìn kỹ không trung. Không nhận thấy được cái gì khác thường, nàng không có bất luận cái gì nguy hiểm dự triệu. Này cũng coi như là nàng thăng thần hậu một cái tệ đoan. Bởi vì thực lực tăng lên, tử vong dự triệu không bằng phía trước như vậy nhạy bén. Hiện tại nàng nếu là lại đi ngồi tử thần chuyến bay, kia khẳng định sẽ không xuất hiện cái gì dự triệu. Bởi vì phi cơ nổ mạnh nàng đều có thể sống sót, đạn hạt nhân có chút nguy hiểm. Nổ mạnh trung tâm chỗ cực nóng nàng khiêng không được. Nhưng chỉ cần không phải đạn hạt nhân vừa lúc rơi xuống trên đầu. Không thân ở nổ mạnh trung tâm khu vực. Muốn chạy nàng vẫn là có thể chạy trốn, thật là chiến tranh hạt nhân. Nàng vẻ mặt ngốc mà nhìn không trung. Ngây ngốc cũng không biết đang đợi thứ gì. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí tưởng Natasha ở lừa dối chính mình. Tiện nghi tức phụ hơn phân nửa dùng hacker thủ đoạn xâm lấn một viên vệ tinh. Lúc này đang ở quay chụp chính mình ngẩng đầu nhìn bầu trời hình ảnh đi. Có một cái quỷ linh tinh quái tức phụ chính là như vậy bất đắc dĩ. Đợi mấy giây không nhận thấy được dị trạng. Nàng càng thêm xác định Natasha ở cùng chính mình đùa giỡn. Nàng túm mí mắt, duỗi đầu lưỡi. Đối với không trung làm cái mặt quỷ, ai? Mặt quỷ làm một nửa. Nàng rốt cuộc nhìn đến chân trời cuối chỗ bay tới hỏa tiễn. Thật là đạn hạt nhân. Nàng biểu tình lập tức túc mục lên, đại sư. Chúng ta phải làm sao bây giờ? London Thánh Điện người thủ hộ truyền tống đến bên người nàng. Tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến. Người không thấy được cái gì không nên xem đồ vật đi. Bella sở hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, London Thánh Điện người thủ hộ đầy đầu mờ mịt. Không biết nàng đang nói cái gì, Bella xua xua tay. Tính, giây tiếp theo. New York cùng Hương Giang người thủ hộ cũng trước sau chân đi vào bên người nàng, đại sư. Các quốc gia lãnh tụ nhất định là điên rồi. Bọn họ phóng ra toàn bộ đạn hạt nhân, Bella không thể tin tưởng hỏi. Toàn bộ, rậm rạp, không biết có bao nhiêu. Đại sư, người chạy nhanh tưởng cái biện pháp a. Hương Giang Thánh Điện người thủ hộ đầy mặt đau kịch liệt đối mặt đạn hạt nhân uy hiếp. Cái gì Kamatai bí ẩn nguyên tắc liền không đáng giá nhắc tới, Bella đôi tay giao nhau trong người. Trước, không hề tiến hành bất luận cái gì giữ lại. Nàng bắt đầu toàn lực vận chuyển Tam Stone, trong suốt lục quang đem Kamatai chư vị pháp sư toàn. Bộ đá ra thời gian tuyến, kêu lên chúng ta người. Đều đi làm việc. Mặc kệ những cái đó thân cư địa vị cao ngu xuẩn là nghĩ như thế nào. Nhân loại không phải bọn họ giận dỗi món đồ chơi. Nhân loại cũng sẽ không ở hôm nay diệt vong. Lo lắng Kamatai này đó pháp sư pháp lực hữu hạn. Bella lần nữa từ Tam Stone chung rút ra năng lượng. Số lượng quá ngàn Bella từ nàng chính mình thời gian tuyến chung theo thứ tự đi ra. Lần này đối nàng tự thân tới nói. Ít nhất 2 năm thọ mệnh liền không có. Thân ảnh nhóm sôi nổi chạy tới thế giới các nơi. Kamatai pháp sư cũng phối hợp tiến hành đạn hạt nhân truyền tống công tác. Hết chương.